Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả, Lễ Hữu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 431, chương 162, Phái Đối Pháo Hoa. Yên tâm đi, Stark sinh mệnh đặc thù vẫn luôn ở. Lẽ nào ngươi không tin ta thích hợp đạo năng lực khống chế? Không phải. Red Queen liền vội vàng lắc đầu. Nói tránh đi, chủ nhân. Mark, hậu bị tiếp tế tiếp viện đã đạt đến, hiện tại liền cho hắn thay. Khái khái ho khan, tương đương, trong ống nghe trở nên ồn ào. Stark dễ như trở bàn tay xâm lấn mã hóa kênh. Ngươi nói ngươi một cái tiểu cô nương ra, bạo lực như vậy nhưng là sẽ không ai thèm lấy. Stark, Roger mới vừa đi dưới Queen Z, ngươi thoát ly Loki đã khống chế. Đây không phải là rõ ràng sao? Tony trợn mắt một cái. Tuy là quá trình có chút quanh co, nhưng kết quả coi như hài lòng. Roger cùng Banner bác sĩ liếc nhau. Ta vừa rồi cách mấy con phố đều có thể nghe tiếng oanh minh. Các người bọc thép không có vấn đề gì chứ? Bọc thép không có vấn đề gì. Tony buồn bã nói. Nhưng ta cảm giác mình toàn thân cao thấp đều nhanh thành mảnh nhỏ. Không quan hệ, chiến hậu Umbrella sẽ vì ngươi toàn quyền phụ trách. Kurumi trong trẻo lạnh lùng thanh âm từ trong. Tai nghe truyền đến, Tony thân thể phát lạnh, cuống quýt từ dưới đất bò dậy. Mark, tự kiểm hoàn tất, cũng không lo ngại, chính là năng lượng tiêu hao cảm động. Hiện tại Stark cao ốc bị Loki chiếm giữ. Tony cũng không muốn lần nữa mạo hiểm. Stark. Tiếp tế tiếp viện ở ngươi bên phải 30 mét chỗ. Tự mình động thủ giải quyết a. Tiếp tế tiếp viện. Tony sửng sốt, lập tức nghĩ vậy là Kurumi theo như lời. Vô ý thức thao túng, Mark, đi tới mục đích. A tương đương xem ra cũng rất khốc. Tony chỉ tay một cái. Tính chất đặc biệt kim loại tiếp tế tiếp viện cái dương từng bước triển khai. Các loại tinh vi thay thế linh kiện cái gì cần có đều có. Trong đó còn bao gồm một viên loại nhỏ nguồn năng lượng lò phản ứng. Tony ngẩn người, tuy là ta đối với Umbrella có kỹ thuật không chút nghi ngờ. Nhưng người cân nhắc qua cảm thụ của ta sao? Làm sao? Kurumi khóe miệng na câu dẫn ra mỉm cười. Người đi độc quyền cục đăng ký qua độc quyền rồi. Tony nghẹn lời. Bàn tay cầm loại nhỏ năng lượng lò phản ứng, lại nhìn nhãn, Mark, ngực, Jarvis, ta bắt đầu hoài niệm Pepper Pot rồi. Tiên sinh, hệ thống đã liên tiếp lên phụ trợ trang bị, ngươi chỉ cần đem lò phản ứng đặt ở mặt trên, tự nhiên sẽ hữu cơ giới cánh tay hoàn thành thao tác. Tony cau mày một cái, tin được không? Trước mắt mới chỉ... Tạm chưa phát hiện bất luận cái gì xâm lấn vết tích. Vậy ngươi còn đang chờ cái gì? Ta còn muốn đi tìm tà thần đại nhân làm cái phái đối kia mà. Dùng mới nghiên chế loại nhỏ truy tung đạn đạo chúc mừng thế nào? Tiên sinh, na hạng kỹ thuật còn chưa thành thục. Jarvis vừa cùng Tony trò chuyện. Một bên thao túng tay cơ giới gỡ xuống năng lượng lò phản ứng. Két tương đương. Tony biến sắc, cắn răng run rẩy nói, cái này, loại tư vị này, thật không phải là người có thể chịu được. Két tương đương, cùng gỡ xuống thanh âm tương đồng. Từ, Umbrella, cung cấp kiểu mới năng lượng lò phản ứng bị cài đặt đi vào. Làm bạch lỗ ống kính xoay tròn trải qua sau, vững vàng khóa vào trong đó. A tương đương, Tony thở một hơi dài nhẹ nhõm. Đổi hết vẫn đủ thoải mái nha. Jarvis, tiến hành tự kiểm. Ngoặc kép chấm chấm. Tiên sinh, kiểu mới lò phản ứng so với kiểu truyền thống hào trên điều gần 40%. Độ phù hợp không thay đổi. Mark, có thể tiếp tục cường độ cao chiến đấu. Nói xong, kim hồng sắc tiếp tế tiếp viện dương phía dưới bị mở ra. Mark, tự thân hệ thống vũ khí cần tiếp tế tiếp viện tất cả trong đó. Tay cơ giới rất nhanh thay đổi. Tony vẻ mặt mất tự nhiên thần sắc. Ta nghiên cứu chế tạo, Mark, thời điểm, ngươi có phải hay không đang ở một bên nhìn? Xin không cần đem ta tưởng tượng giống như ngươi. Ta mỗi ngày nhưng là rất bận rộn. Red Queen khóe mặt giật một cái. Nhà mình chủ nhân cái này, vội vàng, vẫn rất có sâu xa ý nghĩa. Hiện tại nàng cũng không cần lắm miệng tốt nhất. New York bầu trời không gian ba động gần như ổn định. Kurumi thao túng, Nightmare, đi lên nhìn lại. Lại là mấy trăm cái hai người phi hành khí từ đó thoát ra. Roger đội trưởng, phố bình dân sơ tán như thế nào? Nhưng phần lớn lưu lại, bởi vì nhân thủ phương diện thiếu nghiêm trọng. Kurumi liếm liếm khóe miệng, không quản được nhiều như vậy. Chuẩn bị chiến đấu à? Nói xong, Nightmare hóa thành một đạo hắc sắc lưu quang hướng u lam năng lượng trụ leo lên đi. Trên màn ảnh sáng lên rậm rạp, chằng chịt tập trung đồ tiêu. Vũ khí tầm xa hệ thống hoàn toàn triển khai. Rầm rầm, tương đương oanh, tương đương, New York bầu trời quanh quẩn tiếng nổ mạnh. Mọi người ngẩng đầu nhìn lên, ở thét chói tai đồng thời, chạy trốn cước bộ vừa nhanh vài phần. Roger nhìn thấy vừa rồi làm sao cũng không muốn đi nhân viên tiêu tan trốn không còn. Tự thân nhịn không được có chút buồn bực. Banner bác sĩ đi tới vỗ vỗ đối phương bả vai. Đừng để ý, đây chính là nhân tính. Bàn về hoài nghi chính phủ, tin tưởng không ai so với hợp chủng quốc càng chế tạo. Roger đang cùng Banner liếc nhau sau, lại hướng lên trên không nhìn lại. Này tiên khiển đội đã bị Nightmare phá hủy hơn phân nửa. Có thể nhưng có không ít cá lọt lưới bắt đầu ở bên trong thành tàn sát bừa bãi. Romanov, Barton, các ngươi đi trợ giúp Nightmare. Tốt nhất ở giữa không trung liền cản lại chúng nó. Còn dư lại, liền giao cho chúng ta à. Natasha lên tiếng, Queen Z bắt đầu tăng tốc leo lên. Từ Barton tự mình thao túng hệ thống vũ khí. Trong lúc nhất thời, Chitauri tiên khiển đội tổn thất nặng nề. Roger mang theo Banner bác sĩ hướng gần sát quảng trường chạy đi, đồng thời lấy tay che lỗ tai. Stark, trang bị thay đổi xong chưa? Chứng kiến biểu hiện trên màn ảnh đường tiến độ, Tony nhìn lướt qua rỗng tuếch tiếp tế tiếp viện Dương. Đã chuẩn bị hoàn tất. Bất quá đội trưởng đang ra lệnh trước, có thể hay không cho ta một đoạn thời gian hoạt động tự do? Cái gì? Roger nhíu. Stark, chiến tranh đã bắt đầu rồi. Không còn là ngươi, ta đi đối phó Loki. Roger sửng sốt, quay đầu nhìn phía Stark cao ốc. Được rồi, vạn sự cẩn thận. Loki tên kia giả heo ăn hổ sáo lộ quá sâu. Mark, lâm không dựng lên. Yên tâm. Ta chỉ biết kéo dài khoảng cách cùng hắn giao chiến. Nightmare, trong phòng điều khiển. Kurumi trợn mắt một cái. Vận dụng năng lượng pháo đạn đem vừa bay khí nổ thành hai nửa sau. Nói rằng, ta khuyên người tốt nhất tới gần Loki. Vì sao? Tony sửng sốt. Ta đối với hệ thống vũ khí nhưng là rất có lòng tin. Nếu như ngươi có thể một kích phá hủy nửa đường phố, ta cũng sẽ không đi nhắc nhở ngươi. Tony nghĩ đến trước, Loki thuận tay một kích sau, lưng nhịn không được đổ mồ hôi. Ta đây nên làm như thế nào? Cận chiến, đương nhiên, làm cho hắn thả ra không ra ma pháp. Dĩ nhiên là không có sở uy hiếp. Chủ ý này nghe không sai. Kurumi đôi mắt lộ vẻ cười. Lúc này, Nightmare đã cầm trong tay trường mâu. Đứng ở thông đạo trăm mét có hơn, không ngừng quét sạch một mảnh kia khu vực Chitauri bộ đội. Nếu như ngươi nghĩ giáo huấn Loki, tốt nhất ở Thor đã tới trước. Lôi thần vẫn là rất coi trọng chính hắn một đệ đệ. Nghe được Kurumi theo như lời, Tony đột nhiên nghĩ tới mình cùng lôi thần giao chiến lúc. Cho dù là cận chiến, hắn cũng bị đối phương áp chế gắt gao. Mày nhăn lại, Loki vị này tà thần thân thể sẽ không cũng có biến thái như vậy à? Kurumi vi lăng, mặt bên nhắc nhở, hắn cũng không tinh thông kỹ xảo cận chiến, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.